Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 575, Ngưu lão gia vi phục tư phóng nhớ. 3. Cho dù là trong ngày mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên đã hạ xuống, nhưng là cả Hắc Thạch bộ lạc đông đảo học đường vẫn không có một chút nghỉ dự định. Mấy ngày trước gió rét nổi lên, mắt thấy tuyết rơi nhiều liền muốn lúc rơi xuống sau khi Khôi liền vì vậy vấn đề tự mình xin phép qua Ngưu lão gia. Toàn bộ học đường chung nhãi con đều là tuổi không lớn lắm, trong đó phần lớn đều là mới tới Lạc Lôi Sơn mạch, bất quá chỉ có hơn 5 thời gian, xa còn lâu mới có được thích ứng nơi này nghèo nàn khí trời. Trọng yếu nhất là bọn họ hay lại là nội trú ở cách xa nhà mình học đường trong túc xá, căn bản không có cha mẹ chiếu cố, cho nên ở nơi này giá rét trong ngày mùa đông, có phải hay không là đem những này nhãi con toàn bộ nghỉ đoán, tránh cho bởi vì giá rét khí trời xuất hiện cái gì bệnh tật. Đối với cái này điểm, Ngưu lão gia làm ra trọng yếu chỉ thị, trực tiếp xuất hiện ở ngày đó Tân Văn Radio chung, một mực ở cha mẹ che chở bên dưới, không có trải qua trong rừng núi hiểm ác hung thú thằng nhóc con. Dù là nó có mạnh hơn nữa huyết mạch, cũng không có cách nào ở trong rừng núi một mình sống được. Nếu như đem đối tượng đổi thành nhân, đồng dạng là nói như thế lý. Hắc Thạch bộ lạc cùng liên minh bộ lạc, cần nếu có thể thừa kế tổ tiên sự nghiệp vĩ đại, cũng đem phát dương quang đại người nối nghiệp, không phải là những thứ kia ở cha mẹ thương yêu hạ vĩnh viễn chưa trưởng thành con non. Vì vậy, muốn phải thật tốt ở Lạc Lôi Sơn mạch sống tiếp, hơn nữa trưởng thành lên thành nơi này chân chính chủ nhân, liền muốn dùng thời gian nhanh nhất thích ứng nơi này tàn khốc hết thảy hoàn cảnh, sau đó mới có thể ở chỗ này sống được, mới có thể chinh phục nơi này radio chung. Ngưu lão gia quyết định cuối cùng là này: ở trong ngày mùa đông toàn bộ học đường tiếp tục giờ học, cho đến nửa tháng sau khi mùa đông lạnh nhất đoạn thời gian đó tới, mới có thể nghỉ một đoạn thời gian. Nói là nói như vậy, nhưng là Ngưu lão gia vẫn tương đối lo lắng. Những thứ này đại biểu Hắc Thạch bộ lạc tương lai tiểu tể tử môn, vạn nhất ở trong ngày mùa đông xuất hiện trạng huống gì. Vì vậy, tại hắn dặn dò bên dưới, làm ra khá nhiều tương ứng an bài. Hôm nay hắn vi phục tư phóng, trong đó rất trọng yếu một cái nguyên nhân cũng chính là muốn nhìn một chút những thứ này an bài bị người phía dưới đã áp dụng như thế nào. Mang theo ý nghĩ thế này, Ngưu lão gia thả nhẹ chân mình bước, đi tới học đường ngoài cửa sổ hướng bên trong nhìn. Hắc Thạch bộ lạc học đường đều là thống nhất dạng thức, đồng dạng là bằng gỗ kết cấu, bất quá lộ ra tương đối hẹp dài. Bọn họ trên cửa sổ, mặc dù nhưng đã là hiện đại vị diện, cái loại này hơn trăm năm trước tân tiến dạng thức, bất quá ở trên cửa sổ, nhưng là không có thủy tinh loại vật này tồn tại. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thủy tinh đồ chơi này ở to thủ chân to người nguyên thủy trong tay, bất kể là ở gắn hay lại là lúc sử dụng sau khi, đều là quá mức yếu ớt. Cho nên Ngưu lão gia dứt khoát từ hiện đại vị diện lấy được không ít trong suốt vải nylon. Đồ chơi này tương đối bền chắc, dùng bền thay đổi cũng là tương đối đơn giản. Dĩ nhiên, trong đó giá cả rẻ tiền một điểm này, Ngưu lão gia cho là tuyệt đối không phải chính mình ban đầu làm ra quyết định nguyên nhân chủ yếu xuyên thấu qua trong suốt vải nylon. Ngưu lão gia có thể rất rõ thấy rõ trong học đường tình hình. Bên ngoài phòng một máy tiểu hình đàn nồi máy chung, củi lửa bị đốt vượng vượng, bị kéo theo điện cơ sinh ra dòng điện, để cho học đường chung hai cái tiết kiệm năng lượng đèn ra sáng như tiết quang mang. Nhân tiện cũng vì một máy kiểu xưa máy chiếu hình cung cấp đến liên tục không ngừng điện lực. Máy chiếu hình chung đầu xạ là cửu cửu bảng cửu chương, một cái từ Hắc Thạch bộ lạc học trước ban thành công tốt nghiệp, tuổi không qua 13, 4 tuổi trai trai nhãi con, chính rung đùi đắc ý mang theo trên trăm số hiệu học sinh, đồng thời lặp đi lặp lại phục thuộc lòng. Mỗi một hương chỗ, chỉ có thể thiết lập một cái thông thường nhất học trước rõ rệt cấp. Trong đó thầy giáo lực lượng là tối làm người nhức đầu vấn đề. đối với Ngưu lão gia điều đi ra 30 mấy học trước ban tốt nghiệp trình độ học vấn cao cấp nhân tài, làm các nơi trường học lão sư kiêm hiệu trưởng. Khôi đám người thật ra thì có tương đối lớn ý kiến. Nguyên nhân chủ yếu là, đó là bởi vì thành phố, các đại nhà máy hầm mỏ, mới thành lập bộ là quản lý ngành. Đối với cái này nhiều chút biết chữ mấy trăm, biết tính toán, coi như là không biết viết chữ, đều biết dùng tiếng Hán ghép vần để thay thế trình độ học vấn cao nhân tài. Thật sự là khao khát lợi hại. Cuối cùng, hay lại là Ngưu lão gia chuyên hành độc đoán làm ra quyết định. Mới là nhổ răng cọp như thế sắp xếp nhân thủ nhiều như vậy. Tới tiến hành toàn bộ bộ lạc giáo dục cơ sở nằm ở tràn đầy tảng băng ngoài cửa sổ. Ngưu lão gia ước chừng nhìn 10 phút sau, mới xem như hài lòng gật đầu một cái. Học đường chung mỗi thằng nhãi con trên người, đều có một món mới tinh áo khoác bông. Mặc dù mỗi một cái nhìn qua đều không phải là như vậy vừa người. Bất quá tuyệt đối đủ giữ ấm. Đây chính là ở này mấy ngày chung. Ngưu lão gia phân phó dựa theo học đường trung tiểu tề tử môn đầu người số lượng. Khẩn cấp đi xuống. Rất rõ ràng người ở đây nhân có phần. Không có ai đối với mấy cái này áo khoác ngoài lên không nên có tâm tư. Trừ lần đó ra, học đường bốn hẻo lánh thượng còn đốt châm lò rèn. Để cho học đường trung nhiệt độ tương đối ấm áp. Một điểm này, từ một đám tiểu tề tử môn hồng bói bói khuôn mặt nhỏ bé. Còn có trên trán mơ hồ xuất hiện mồ hôi tích thượng. Cũng là có thể chứng minh một điểm này. Lần nữa rón rén từ cạnh cửa sổ sau khi rời khỏi. Ngưu lão gia đi về phía học đường một đầu. Dựa theo học đường kiến trúc dạng thức. Nơi đó hẳn là học đường chi nhánh nhà trọ cùng nhà ăn vị trí. Ngưu lão gia trước nhất là vây quanh nhà trọ đi loanh quanh một vòng. Có thể xác nhận nhà trọ không có bất kỳ rách nát cùng lọt gió. Ngoài ra, trên mỗi cái giường dùng để che phủ gia thú, liếc mắt cũng coi là phi thường rắn chắc sau đó. Ngưu lão gia đi loanh quanh hướng nhà ăn, ở nơi nào hắn thấy thừa dịp sớm đọc trong thời gian. Một cái đang ở là tiểu tề tử môn chuẩn bị bữa ăn sáng lão phụ nhân. Bữa ăn sáng thức ăn, cũng hoàn toàn cùng quy định chung như thế. Mỗi thằng nhãi con có thể phân phối đến một đại cốc sữa bột trùng phao sữa bò. Còn có một cái to lớn trứng gà. Sự thật chứng minh, những thứ này Ngưu lão gia dẫn một đám hàng thổ sản môn. Từ trong hàm răng tiết kiệm đi ra thứ tốt, cũng không có bị những người khác chiếm cứ. Đến thời khắc này, Ngưu lão gia cuối cùng là yên tâm chung. Một cái tương đối lớn lo lắng. Thủ hạ mình những thứ này cơ tầng hương thôn các người lãnh đạo. Còn cũng coi là tương đối đắc lực cùng vô tư. Ít nhất trước mắt mới chỉ hắn thấy tình huống. Vẫn có thể để cho hắn tương đối hài lòng. Mang theo loại này không tệ tâm tình. Ngưu lão gia bắt đầu hướng thôn đi ra ngoài. Dự định là đi ra trên tường rào lính gác. Tầm mắt không thể chấm đất phương sau khi. Lần nữa bay đi người kế tiếp đội sản xuất. Không nghĩ tới là. Hắn mới vừa đi tới tường rào nơi cửa chính liền bị nhân gọi lại. Quay đầu nhìn lại, lại là hương trưởng gia cái kia mới trưởng thành nhãi con. Vị đại ca kia, ta xem như tìm tới ngươi. Thật là cảm ơn ngươi mới vừa rồi lời công đạo. Xem như giải quyết nhà chúng ta đại phiền toái. Ngươi còn không có ăn điểm tâm chứ? Nhanh đi nhà chúng ta ăn chút. Cũng đặc biệt vì ngươi chuẩn bị xong, hương trưởng gia nhãi con nói đến. Bất quá cách nhau không thời gian dài. Tiểu tử này trên mặt. Lúc này mặt đầy đều là vui mừng. Xem ra mới vừa rồi hiệu quả thật lòng không tệ. Sau khi nói xong, tiểu tử này kéo lại Ngưu lão gia thủ. Không nói lời nào kéo hướng hương công sở chỗ. Ngưu lão gia ở nghe vậy lúc trong lòng hơi động. Cũng muốn từ những người này trong miệng. Hỏi thăm được càng nhiều ngày thường không cách nào biết được tình huống. Cho nên cũng không kháng cự. Đi theo tiểu tử này thẳng đường đi tới. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.